Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2489, chương 2489, nhập hoàng cực tông. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đối với Dịch Tiểu Phi mà nói. Gia nhập hoàng cực tông, trước mắt tới xem chỉ có chỗ tốt, nếu là có trước hoàng cực tông che chở. Tiêu Mộc Quốc ở Lôi Thánh Đại Lục Đông Phương Vực, không nghi ngờ chút nào sẽ đem hoàn toàn dẹp yên. Bái sư quá trình, vậy chỉ là một câu nói, bởi vì Hoàng Hàn Thiên là cái loại đó vô cùng tùy ý người. Trận chiến này rơi xuống màn che, bất quá ở bên này rất nhiều tu sĩ, rất ít rời đi, một ít cường đại chủ thần cảnh, đã đang đánh coi là như thế nào đối phó Cửu Dương Cung. Còn có Thánh Tiêu Tông, Cửu Dương Cung cung chủ Cửu Hải Triều, Thánh Tiêu Tông tông chủ Thánh Đế, thành tựu người mạnh nhất, cũng đã chết, vậy rất nhiều cường giả, liền không có thể kiêng kỵ địa phương, nhất là hai tông, âm thầm dựng đứng kẻ địch không thiếu, bằng vào hai tông bây giờ thực lực, làm sao có thể chiếm cứ tốt hơn tài nguyên. Tiêu Mộc Quốc thoáng một cái một tháng thời gian trôi qua, cái này một tháng các phe tin tức điên cuồng truyền bá, nhất là Dịch Tiểu Phi đang khôi phục liền một ít thương thế sau đó. Trực tiếp hướng về phía Thánh Tiêu Tông và Cửu Dương Cung ra tay. Nguyên bản Thánh Tiêu Tông còn có Cửu Dương Cung bị một ít tông môn, còn có thế lực vây công, ít nhất có thể kiên trì nổi. Vẫn là thuộc về cái loại đó bế tắc bên trong, có thể làm Dịch Tiểu Phi ra tay, loại này bế tắc liền bị đánh vỡ. Thánh Tiêu Tông bên trong có một người tu sĩ, đó chính là Lý Bác trưởng lão. Lão già này vẫn còn ở Thánh Tiêu Tông bên trong, bất quá hắn tu vi thực lực hôm nay ở Dịch Tiểu Phi trước mặt không chịu nổi một kích. Ở Dịch Tiểu Phi ra tay sau đó không tới 10 ngày, Cửu Dương Cung và Thánh Tiêu Tông hoàn toàn diệt vong. Hai đại tông môn tồn tại, ít nhất cũng có mấy triệu năm. Bởi vì là một cái sai lầm, tống táng hết thảy, tin tức lan truyền vẫn còn tiếp tục. Mà Dịch Tiểu Phi chính là muốn đi theo Hoàng Hàn Thiên rời đi. Sau này Tiêu Mộc Quốc, không người nào dám đắc tội. Ít nhất đây cũng tính là bị Dịch Tiểu Phi che chở tồn tại. Dĩ nhiên Dịch Tiểu Phi đã để cho Tiêu Mộc Quốc liên lạc Thương hội Bắc Đầu. Thương hội Bắc Đầu đối với Dịch Tiểu Phi có ân, cũng để cho Tiêu Mộc Quốc Tiêu Mộng dâng tặng lên hai quả chủ thần thần cách. Cái này hai quả chủ thần thần cách phải đóng đến sư tôn Bắc Thần hội trưởng trên tay. Còn như đối với hai quả chủ thần thần cách quyền sử dụng, nên làm sao vận dụng, liền xem Bắc Thần sư tôn mình. Ở Tiêu Mộc Quốc quốc đô bầu trời, thuộc về Tiêu Mộc Quốc không thiếu cường giả. Ở nữ hoàng Tiêu Mộng dưới sự hướng dẫn, đưa tiễn Dịch Tiểu Phi. Bản cũng biết, bọn họ Tiêu Mộc Quốc không giữ được Dịch Tiểu Phi. Chẳng qua là không từng nghĩ đến, Dịch Tiểu Phi sẽ bị Hoàng Cực Tông cường giả vừa ý. Sau này chính là Hoàng Cực Tông đệ tử, Tiêu Mộng có rất nhiều lời nói muốn cùng Dịch Tiểu Phi kể lể, chẳng qua là chẳng biết tại sao khi cùng Dịch Tiểu Phi đối mặt thời điểm, nàng nhưng không nói ra miệng. Bọn họ đúng là hai cái thế giới người, dù là ở rất nhiều hơn tu sĩ trong mắt, nàng chính là cao cao tại thượng nữ hoàng bệ hạ, mà nàng có thể có được như vậy địa vị, Tiêu Mộc Quốc có thể bình an vượt qua, hết thảy vẫn là bởi vì Dịch Tiểu Phi quan hệ. Tiểu Phi, đi, theo sư tôn nhập tông. Ở trên trời khung bầu trời, Hoàng Hàn Thiên cười lớn một tiếng, đế khí bọc lại Dịch Tiểu Phi. Như vậy trở lại, đương nhiên là hoành độ hư không. Ngay tức thì, ở trên trời khung bầu trời Dịch Tiểu Phi và Hoàng Hàn Thiên, ngay tức thì biến mất không gặp, giống như là chưa từng xuất hiện qua như nhau. Đi đường cẩn thận, mà Tiêu Mộng trong miệng lẩm bẩm nói ra bốn chữ: lần này biệt ly, không biết lúc nào có thể gặp mặt. vào Hoàng Cực Tông, ở toàn bộ Lôi Thánh Đại Lục Đông Phương Vực, vậy cũng là vô số tu sĩ hâm mộ tồn tại. Ung ung, Dịch Tiểu Phi bị Hoàng Hàn Thiên mang, cưỡng ép hoành độ hư không? Chủ thần cường giả, ở hoành độ hư không cái này chờ cường độ cao dưới. Cũng biết không thích ứng, nhưng Dịch Tiểu Phi chỉ là một trung vị thần, nhưng không có chuyện gì tình. Cái này làm cho Hoàng Hàn Thiên rất hài lòng. Dĩ nhiên lấy Dịch Tiểu Phi biểu hiện, có thể chịu đựng xuống, quả thật cũng là một kiện chuyện dễ dàng. Mà làm trước mắt hiện ra cảnh tượng, chính là ngoài ra một phen thiên địa, Dịch Tiểu Phi vẫn là rất kinh dị. Đây là mình lần đầu tiên hoành độ hư không? Vậy chờ cảm giác, quá huyền diệu, thần tôn cường giả mới có thể nắm giữ cái này hoành độ hư không? Qua lại không gian năng lực, dĩ nhiên thần tôn mạnh yếu, hoành độ hư không khoảng cách cũng có dài ngắn, lấy sư tôn Hoàng Hàn Thiên năng lực. Chỉ cần một lần là có thể từ Tiêu Mộc Quốc đến Hoàng Cực Tông. Theo vi sư tới, Hoàng Cực Tông chỗ chính là trùng trùng trận pháp chi địa. Nếu là người ngoại lai, không chừa một mống lòng, cũng biết bị trận pháp tiêu diệt. Hai người lần nữa biến mất. Dịch Tiểu Phi cảm giác trải qua thời gian, tựa như cùng vạn năm vậy. Đây là tới chi chung quanh trận pháp. Sinh ra ảo cảnh hiệu quả, trăm tức sau đó, hết thảy cũng đổi được chân thực. Ở trong này thông qua trận pháp, Dịch Tiểu Phi cũng không nhớ rõ có nhiều ít, sợ rằng có 100.000 số. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi, chung một chỗ xanh lơ trên thạch đài, Hoàng Cực Tông chiêu thu đệ tử thời gian đã qua. Lần này ngươi muốn nhập tông, cho dù là thân là lão hủ đệ tử, chỉ sợ cũng muốn tiến hành khảo hạch. Không có cách nào, đây là quy củ. Bất quá, lấy thằng nhóc ngươi năng lực, thông qua khảo hạch dễ dàng. Hoàng Hàn Thiên nhìn Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng. Này chờ hạt giống tốt, Hoàng Cực Tông dĩ nhiên sẽ thu. Dĩ nhiên hết thảy quy củ vẫn không thể xấu xa. Dẫu sao mỗi một Hoàng Cực Tông đệ tử, chính là như vậy tới đây. Ở nơi này chờ, vi sư phải đi gặp tông chủ. Hoàng Hàn Thiên lần nữa mở miệng nói. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Ngay sau đó Hoàng Hàn Thiên ở bên này biến mất. Mà Dịch Tiểu Phi cảm thụ chung quanh tồn tại dư thừa linh lực. Linh lực hấp thu dưới mới có thể đổi thành là đế khí. Điều này cần một cái quá trình. Nhưng hôm nay bên này linh lực tình huống có chút muốn đến gần đế khí. Thậm chí đã tồn tại đế khí. Hiu, hiu, hiu. Mà Dịch Tiểu Phi lúc này ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời phía trên. Có tu sĩ phi hành, biến thành lưu quang. Phương diện tốc độ không phải rất nhanh. Làm Dịch Tiểu Phi thấy những tu sĩ này thời điểm, những tên kia dĩ nhiên vậy cảm ứng được Dịch Tiểu Phi. Thời gian đầu tiên thật là tò mò. Dẫu sao tông môn trọng yếu chi địa, người này cũng không phải là bọn họ Hoàng Cực Tông đệ tử. Hơn nữa cái này tu luyện địa giới, chính là tông môn đệ tử thân truyền, mới có thể đặt chân địa phương. Đối phương một cái trung vị thần, không vào được, không biết là kia trưởng lão mang vào. Phía trên có tu sĩ đã xuống, tới hỏi Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi ngược lại là rất tự nhiên. Dù là đến chính là thiên thần cường giả, các hạ là ai mang nhập tông môn yếu địa? Tới đây tu sĩ, có 5 người, cái này 5 người 4 nam 1 nữ, mạnh nhất chính là thiên thần cảnh đại viên mãn. Bất quá ở Dịch Tiểu Phi cảm thụ dưới, không hổ là Hoàng Cực Tông tu sĩ, một cái có thể so với cùng cảnh giới 2 người, thậm chí 3 người. Sư tôn Hoàng Hàn Thiên mang ta nhập môn. Dịch Tiểu Phi mở miệng nói. Cái này vừa mở miệng, 5 người sắc mặt đại biến, ánh mắt bên trong càng là có nghi ngờ. Tông môn tam trưởng lão Hoàng Hàn Thiên là nhân vật nào? Bọn họ dĩ nhiên biết tam trưởng lão ánh mắt cực cao, làm sao sẽ mang một cái trung vị thần? Hơn nữa trong miệng nói tam trưởng lão là tiểu tử này sư tôn. cái này thì hơn nữa không tưởng tượng nổi. Không qua một cái trung vị thần, còn không dám ở nơi này bên nói láo. Nhất là năm người, nhìn Dịch Tiểu Phi, đối phương mở miệng thời điểm, thần thái diễn cảm vậy không có chút nào nói láo dáng vẻ. 2K đọc lưới converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. HTTPS tiuyencv.com/ta-noi-bi-an-z-noi-son-noi-ton-giam-noi-doc-noi-vi-doc-tsi-noi-tsi-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.